Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, Thao Thiên giận dữ, Lộc Vũ đem hỏa phù quang trận trong bảo bối cho hết móc, thân trên, lên, có thể nói là mang theo một tòa kim sơn, chỉ cần đem Lộc Vũ giết đi, là có thể đem Lộc Vũ trên người bảo bối cho qua phân. Cái này thời khắc Lộc Vũ đối mặt nguy hiểm là khó có thể tưởng tượng. Giữa sân bách vạn chi chúng giống như là thủy triều tuôn hướng Lộc Vũ. Phương diện này có nhiều thiếu cường giả không nói, vẻn vẹn là số người nhiều như vậy cũng đủ để tê liệt thiên địa. Mỗi người đều thề phải giết Lộc Vũ. Ở vào bão táp nhãn trung tâm nhất Lộc Vũ, tại loại này hung mãnh trùng kích phía dưới, chỉ sợ liền cọt đều khó thừa lại hạ. Đây là một hồi long trời lỡ đất uy áp, mà ở cái này uy áp phía dưới, Lộc Vũ lại trái lại cuồng tiếu. Trong mắt hắn hàn quang, càng ngày càng mạnh mẽ, oánh oánh chi hỏa, cũng muốn cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Lộc Vũ một tay lên, một tay rơi. Bàn tay lật trong lúc đó, có phiên vân phúc vũ chi thần thông, lấy lực một người, mở lại hỏa phù quang trận, mở cho ta, ủ, hỏa phù quang trận lần thứ hai vận chuyển, cái kia vô tận hồng quang khắp nơi ngày, cái kia mạnh mẽ tuyệt đối uy thế khắp nơi, thị huyết hỏa phù lật đãng trùng kích, có vô số hỏa long ở trên trời chuyển hiện. Nổ tung ngày, lật ra địa, vạn con hỏa long phi nhanh tại hoang dã miền quê, điên cuồng gào thét với không gian. Hỏa phù quang trận, dùng chính mình chịu tải thượng cổ lực lượng, hướng phía dưới phun ra chính mình khuynh thế hỏa diễm. Ầm, trận này mênh mông cuồn cuộn biển lửa, bao trùm diện tích vô cùng rộng, cái kia tuôn hướng Lộc Vũ bách vạn chi chúng. Còn không có vọt tới Lộc Vũ bên người, bỗng nhiên liền phát hiện mình đặt mình vào ở một mảnh biển lửa bên trong. Đây là vô tận biển lửa, đây là sôi trào sóng lửa, mọi người ở trong biển lửa chìm nổi, gian nan đối kháng cháy sóng lớn, chỉ có toàn lực chống đỡ, mới có thể miễn cưỡng mạng sống, bọn họ bị lộng chật vật không chịu nổi. Đồng thời trong lòng hoảng sợ, Lộc Vũ cư nhiên trực tiếp thao túng hỏa phù quang trận. Cái này thượng cổ hỏa phù quang trận cư nhiên nghe Lộc Vũ chỉ huy. Lúc trước Lộc Vũ có thể sử dụng tinh huyết xúc động khai quang màn coi như. Bây giờ lại còn có thể thao túng hỏa phù quang trận. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Lộc Vũ rốt cuộc là làm sao làm được. Mặc dù nói bọn họ cũng không có tiến vào hỏa phù quang trận bên trong, không có trực tiếp nhất thừa nhận hỏa phù quang trận trùng kích. Thế nhưng bọn họ đang đến gần hỏa phù quang trận địa phương, cũng bị cái này một mảng lớn biển lửa bao trùm. Hiện tại hắn nhóm thầm nghĩ mau mau theo trong biển lửa thoát thân. Mạng sống mới là trọng yếu nhất. Lúc này bọn họ đã làm cho Lộc Vũ cho khuất phục, lại không muốn đi tìm Lộc Vũ. Huống chi, bọn họ hiện tại sớm nhìn không thấy Lộc Vũ bóng dáng. Bên người của bọn họ, chỉ có hỏa, vô tận hỏa, còn có cũng giống như mình. Ở trong biển lửa chìm nổi lật đãng đồng bạn, những thứ này hỏa đều là có hỏa độc đấy. Mọi người cẩn thận a. Ngàn vạn lần không nên làm cho cái này hỏa phá kim thân. Bên tai đến chỗ nghe được kinh hoàng gầm rú. Ở nơi này một hồi hung mạnh biển lửa cọ rửa phía dưới, bọn họ nhất định phải chết rất nhiều người. Giữa sân tràn ngập tiếng kêu thảm thiết. Đối với cự diệp tướng quân, Bùi Thiên Dịch, Bách Thạch Vương bọn người tới nói, có thể xem như là may mắn. Bọn họ phía trước hết vọt tới Lam Nguyên quốc bên này, dạy dỗ Lam Nguyên quốc người. Đây vốn chính là nhất danh giới, địa phương. hỏa phù quang trận trùng kích mà hạ lúc, bọn họ vừa lúc không có bị mảnh này biển lửa bao trùm lại. Bọn họ liền nhìn như vậy biển lửa ở trước mắt của mình lật đằng trùng soát. Nhìn bách vạn chi chúng ở bên trong trầm luân, bọn họ có thể hẳn là vinh hạnh, chính mình không có tiến vào bên trong. Thế nhưng cứ như vậy trơ mắt nhìn vô số người chết đi. Đây là một loại không nói được lòng chua xót tư vị. Lộc Vũ, ngươi có bản lĩnh đứng nhúc nhích dùng hỏa phù quang trận. Cự Diệp tướng quân tê liệt gầm to, hắn hướng về phía thiên không gào thét. Chỉ nghe Bùi Thiên Dịch nói ra, Cự Diệp tướng quân, hiện tại mặc dù tìm không được Lộc Vũ tung tích, chúng ta nhưng có thể trước đem Lam Nguyên Quốc người giết đi. Đừng quên, Lam Nguyên Quốc người cũng ở nơi đây. Đúng rồi, Lam Nguyên Quốc người, mọi người đem nhãn quang hung tợn quét về một bên khác. Bọn họ bởi vì khoảng cách xa, không có bị biển lửa bao trùm lên. Lam Nguyên Quốc người cũng đồng dạng không có bị biển lửa bao trùm đến bên trong a. Lam Nguyên Quốc mọi người đang ở bên kia, bản hầu ra bắt các ngươi vấn tội. Bùi Thiên Dịch đầu tiên là vọt tới, hắn bắt được một cái Lam Nguyên Quốc tôn giả, một đao bay ngang, trực tiếp đem cái kia người cho chém thành hai nửa. Cái kia tôn giả tử trạng vô cùng thê thảm. Bùi Thiên Dịch từ trước đến nay có giết người như ngoé danh xưng. Đối phó bắt đầu người yếu đến, đó là không có thương hại chút nào. Hắn như lang như hổ, lập tức hướng lấy phía sau vài cái tôn giả phóng đi. Lại tựa như hắn như vậy, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Tiến nhập đến Lam Nguyên Quốc trong đám người, tương đương với hổ vào bầy dê. Cái kia đơn giản là đại đồ sát. Không, Lam Nguyên Vương cùng Ngọc Tú công chúa bi thống kêu lên. Thế nhưng ở Cự Diệp tướng quân đám người nhìn chằm chằm phía dưới, bọn họ biết chính mình cứu viện là không có bất kỳ tác dụng. Đang ở Bùi Thiên Dịch ở Lam Nguyên Quốc trong đám người triển khai đại đồ sát thời điểm, chợt nghe được một tiếng phích lịch nổ vang ở trong không gian. Bùi Thiên Dịch, các ngươi mọi người đều phải chết. Lộc Vũ tự trong biển lửa nhảy lên mà đến, lôi kéo phong vân nổi lên bốn phía. Lộc Vũ đã tới rồi, mang theo đao của hắn mà tới. Đao đã xuất thủ, đao ý đã điên cuồng. Hắn lấy chính mình vô cùng oai nghiêm, bổ ra nhất chiêu thịnh thế chi cuồng đao, lục thức nửa dung hợp, khuynh thế một đao, bạch, lửa giận một đao, ở trong không gian xẹt qua sắc bén độ cung, nặng nề đánh vào Bùi Thiên Dịch thân thể lên. Cái này sắc bén vô cực tham thiên một đao, trực tiếp đã đem Bùi Thiên Dịch cho chém thành hai nửa. Ở trước đây, Bùi Thiên Dịch liền ăn xong Lộc Vũ một đao. Một lần kia Lộc Vũ chỉ là tùy ý quét ngang, Bùi Thiên Dịch tránh thoát một cái mạng. Nhưng Bùi Thiên Dịch không biết hối cải, trở lại khiêu khích Lộc Vũ lửa giận. Bây giờ ăn nữa một đao, cũng là khó có thể lại may mắn tránh khỏi. Bây giờ Bùi Thiên Dịch thân thể bị phách chặt thành hai nửa, ngũ tạng lục phủ cháy đầy đất. Hắn đến chết đều không nghĩ đến chính mình sẽ chết thê thảm như vậy. Tựa như hắn hành hạ đến chết chết những thứ kia Lam Nguyên Quốc người giống nhau. A, Lộc Vũ xuất hiện, thẳng đến Bùi Thiên Dịch bị một đao chém thành hai nửa. Rất nhiều người mới phát hiện Lộc Vũ đã đánh tới. Lộc Vũ một chữ một bữa nói ra, ta đã nói rồi, hết thảy khi dễ quá Lam Nguyên Quốc người đều phải chết. Lộc Vũ ý tứ lại cực kỳ đơn giản, hắn lần này là chuyên tới lấy tánh mạng người ta đấy. Vây giết Lộc Vũ, Cự Diệp tướng quân cùng Bách Thạch Quốc một đám người lập tức giống giận nhằm phía Lộc Vũ. Mà lúc Lộc Vũ đã ra lại chiêu luân hồi diệu nghĩa, vạn cánh tay quét ngang, lại thêm tham thiên một đao, ầm, ầm, ầm, một hồi cuồng oanh lạm tạc, một hồi lực lượng nở rộ. Cái này một cái, Bách Thạch Quốc nhân tại chỗ liền chết hơn phân nửa. Huyết nhục văng tung tóe, tiên huyết vẩy ra, vạn con huyết cánh tay đều ở đây Bách Thạch Quốc trong đám người nổ lên. Cho hắn nhóm mang đến nhất nguy hại lớn, mà Lộc Vũ một đao chỉ thuộc về một người, đó chính là Bách Thạch Vương. Bách Thạch Vương tái diễn Bùi Thiên Dịch cố sự, trực tiếp làm cho một đao này cho chém thành hai nửa. Bách Thạch Vương cũng vong. A, Vương thượng, Bách Thạch Quốc người may mắn còn sống sót ở cất tiếng đau buồn gầm to. Bọn họ làm nhất không nên sự tình, có thể chính là đến đây trả thù Lộc Vũ. Cảm tạ phần thiên các dạ thành khen thưởng 1 vạn. Chúc mừng dạ thành nhỏ huynh đệ trở thành quyển sách đa chủ. Hết chương.